Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 13, Vampire Người Hầu. Hạ, may lai thanh âm bên trong toát ra mãnh liệt căm hận. Thiếu chủ, ngươi có phải hay không cho là chúng ta thẩm phán giả ít, liền không thể cùng Thánh Minh chống lại? Kỳ thật, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Tại Thánh Minh bên trong, ngoại trừ kia ánh sáng thẩm phán giả có thể cùng chúng ta tam đại hắc ám cự đầu chống lại bên ngoài, cái khác bốn tên thẩm phán giả còn kém nhiều hơn. Dù sao, bọn hắn phổ thông tự nhiên dị năng sao có thể cùng chúng ta vĩ đại hắc ám so sánh đâu. Hơn nữa, tại trưởng khống giả về số lượng, chúng ta không chút nào kém cỏi hơn Thánh Minh. Chỉnh thể thực lực thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Thiên Ngân kinh ngạc nói, không phải là bởi vì thực lực bên trên chênh lệch, chẳng lẽ là bởi vì hắc ám chính liên minh nội loạn đưa đến a? May Lai thở dài nói, ở một mức độ nào đó có thể nói như vậy. Năm đó lão chủ nhân sau khi mất tích, hắc ám liên minh liền phân chia thành hiện tại ba bộ phận thế lực. Cùng Thánh Minh bền chắc như thép so sánh, chúng ta tại khống chế bên trên còn kém rất nhiều. Nhưng này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Dù sao, tại cùng Thánh Minh đối kháng phương diện này, hắc ám tam phương có cùng chung địch nhân, hạn chế chúng ta hắc ám liên minh. Nhưng thật ra là kia từ Thánh Minh năm đại thẩm phán người thứ ba tự mình trấn thủ ma huyễn tinh. Thiên Ngân mở to hai mắt nhìn, ma huyễn tinh, đây mần lão sư cùng Tuyết Ân lão sư chỗ đi ma huyễn tinh. Đúng, chính là ma huyễn tinh, trên trung đình tinh, ta là hắc ám thế giới tồn tại cường đại nhất. Mà Thánh Minh tại nơi này trưởng khống giả chính là 40 mấy cấp năng lực Âu Nhã. Theo thực lực bên trên trông, mặc dù cấp bậc của ta so với nàng thấp không ít, nhưng bởi vì chúng ta hắc ám hệ dị năng tại trời sinh tồn tại nhất định ưu thế, cho nên ta cũng không sợ nàng. Nhưng là nàng nhưng lại có một hạng ta căn bản vô pháp chống lại năng lực, đó chính là dị năng triệu hoán. Tại dị năng triệu hoán phụ trợ xuống, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Thiên Ngân trầm ngâm nói, ngươi nói dị năng triệu hoán nhất định cùng kia ma huyễn tinh có liên quan rồi. May Lai nói, đúng, dị năng triệu hoán có thể triệu hồi ra một đầu cùng mình cùng thuộc tính ma thú. Tại cái chức vị này bên trên, Thánh Minh xưng là thánh thú, mà huyễn tinh là một cái chỗ thần kỳ, ở nơi đó sinh tồn lấy đủ loại kỳ chân dị thú. Bọn chúng đại bộ phận đều có được năng lực đặc thù. Nếu như có thể thuần phục một đầu ma thú cùng mình năng lực cùng phối hợp, phụ trợ lẫn nhau, tất nhiên có thể khiến chúng ta dị năng giả có thể lực lớn vì đề bạt. Mà huyễn tinh bị Thánh Minh phát hiện ra trước, dù cho lúc trước lão chủ nhân tại lúc hắc ám liên minh thực lực đạt đến đỉnh phong, cũng không thể cùng Thánh Minh chống lại, cũng là bởi vì ma huyễn tinh. Thánh Minh bên trong vượt qua cấp 10 dị năng giả, cơ hồ đại bộ phận đều có được chính mình dị năng triệu hoán thú. Những này dị thú năng lực là kinh khủng, có chút thậm chí có thể vượt qua chủ nhân của mình. Thiên Ngân tâm bất thình lình biến đến lửa, nóng, ma thú. Thế mà loại này chỉ ở trước kia tự mình nhìn qua ma huyễn tiểu thuyết bên trong tồn tại đồ vật vậy, mà chân thực tại trên thế giới tồn tại, dựa theo gen học góc độ đến xem, những ma thú này tất nhiên là một chút gen biến chủng, mà ma huyễn tinh nhưng là một cái dựng dục biến dị gen tinh cầu. Chính như May Lai nói, nếu như có thể có được một đầu ma thú phụ trợ chính mình, năng lực đề bạt hiển nhiên là hết sức rõ ràng. Ngươi nói những này ta đã cơ bản minh bạch. May Lai, ngươi hẳn là cũng cảm giác được, lực lượng của ta bây giờ còn phi thường nhỏ yếu. Dù cho ngươi nói đều là thật, hiện tại ta cũng căn bản vô pháp đi thống trị tất cả hắc ám thế giới. Ta cần thời gian đến trở nên càng thêm cường đại, cho nên ta nhất định phải rời đi nơi này. ta hiện tại thân phận là Thánh Minh, một tên kiến tập người thao túng. Cái này thân phận có thể để ta tại Ngân Hà Liên Minh bất kỳ địa phương nào thông suốt. Mặc dù May Lai gọi hắn là thiếu chủ, nhưng Thiên Ngân lại thanh tỉnh nhận thức đến. Lấy chính mình thực lực bây giờ, đừng nói để kia Hắc Ám ba đại bá chủ đầu nhập vào, liền xem như trước mắt May Lai cũng cường đại hơn mình quá nhiều. Hắn cũng không nghĩ thống trị Hắc Ám thế giới, cũng không muốn cùng Thánh Minh đối nghịch. Biết hết thảy về sau, rời khỏi là hắn lựa chọn hàng đầu. Thiếu chủ, ngài muốn đi à? May Lai thanh âm bất thình lình biến đến mức dị thường vắng vẻ. Thiên Ngân run lên trong lòng, cường tự chấn định nói, chẳng lẽ ngươi không cho rằng ta nói đây đều là sự thật à? Tăng cường thực lực mới là nhiệm vụ thiết yếu của ta. Hắc vụ tiêu tán, May Lai mê người dáng người lại xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt. Trong ánh mắt của nàng tản mát ra một tia nhàn nhạt âm lãnh. Không tệ, ngài nói rất chính xác. Tại Hắc Ám thế giới bên trong, nếu như không có thực lực tuyệt đối là gì đó cũng vô pháp làm đến. Năm đó lão chủ nhân chính là nương tựa theo 72 cấp Hắc Ám dị năng mới thống trị tất cả Hắc Ám thế giới. Nhưng là, ta hiện tại có một cái hoài nghi. Lão chủ nhân nhắn lại mặc dù rất bí mật, nhưng lại tuyệt không phải không người có thể biết. Ta rất hoài nghi ngươi là Thánh Minh chế tạo ra lừa gạt chúng ta Hắc Ám thế giới nội bộ bí mật. Thiên Ngân trong lòng run lên, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, nói, vậy ngươi lại thế nào chứng minh ta đến cùng phải hay không như lời ngươi nói thiếu chủ đâu? May Lai cười quyến rũ nói, rất đơn giản, nếu như ngươi là lão chủ nhân người thừa kế, tự nhiên sẽ có được lão chủ nhân vật lưu lại. Máu tươi của ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Nàng biến, gò má trắng nõn toát ra một tia nhàn nhạt thanh sắc. Hai viên răng nanh từ trong miệng duỗi ra. Thiên Ngân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hai cái cánh khổng lồ theo May Lai sau lưng hai bên bỗng nhiên mở ra. Kia là tiêu chuẩn cánh rơi, nhưng cũng so Thiên Ngân trong ấn tượng đại không biết bao nhiêu lần. Ngươi làm gì? Thiên Ngân theo bản năng lui lại mấy bước, tại May Lai mang cho chính mình cường đại uy áp xuống. Hắn bộc phát ra chính mình trước nay chưa từng có cường đại lực lượng. Không gian, hắc ám hai loại dị năng đồng thời bạo phát, thân thể không gian chung quanh trọn vẹn biến đến vặn vẹo. Hỗn hợp có hắc ám quang mang ngoại phóng, màu đen sợi tơ tại trước người hắn hình thành một tấm to lớn mạng. Tinh thần trọn vẹn tập trung ở trước mặt biến thành chân chính vampire May Lai trên người. May Lai cười phóng đãng một tiếng. Cánh khổng lồ dùng sức một cái. Tất cả trong đại sảnh tất cả quang mang trọn vẹn biến mất. Hết thảy đều tiến vào hắc trong bóng tối. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng trước người mình tấm vóng lớn màu đen vậy mà không có đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tả hữu liền bị kia lực lượng cường đại xé thành đập tan. Không gì sánh được bén nhọn lực lượng trong nháy mắt trùng kích tới trước người. Không gian dị năng ba động hoàn toàn ở to lớn hắc ám lực lượng trước mặt biến thành bất động. Hết thảy chung quanh đều lâm vào mê võng cùng hắc trong bóng tối. Hai cái hữu lực tay nắm lấy bờ vai của hắn, đủ để thúc dục tâm liệt phế lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại thân thể của hắn mỗi một nơi. Hẻo lánh, bất luận là vũ trụ khí hay là hai loại dị năng, tại đối phương tuyệt đối lực lượng áp chế xuống đều co vào tới xó xỉnh bên trong. May Lai kia song tu dài bắp đùi bỗng nhiên trên bàn Thiên Ngân bên hông. Tại nàng to lớn hắc ám dị năng tác dụng dưới, Thiên Ngân đã lâm vào triệt để hôn mê. Nếu như không có lực lượng của nàng duy trì, Thiên Ngân đã sớm đổ xuống. Cặp kia nguyên bản tràn ngập dụ hoặc đôi mắt đẹp, lúc này đã biến thành màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm quang mang bên trong tràn đầy tham lam mà ham muốn trông chờ. Cánh khổng lồ đem Thiên Ngân thân thể trọn vẹn bao trùm. Nàng hé miệng, răng nanh lộ ra ngoài, bỗng nhiên hướng thiên ngân trên cổ táp tới. Hắc ám đại sảnh bất thình lình biến thành một mảnh đại dương màu tím. May Lai kêu thảm một tiếng, thân thể ứng thanh ném đi, hai tay của nàng cùng cánh vậy mà trọn vẹn biến thành tro tàn. Nhất quái dị chính là miệng vết thương tịnh không có huyết dịch chảy ra, trong đôi mắt đẹp màu đỏ sậm biến mất, không có một tia huyết sắc, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên Ngân đã đứng lực tại nguyên địa, nhưng là lúc này trên người hắn đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Kia là ngọn lửa màu tím, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là tượng trưng cho tối cao lực lượng địa ngục ma hỏa a. May Lai thanh âm đã biến có chút điên cuồng, nhìn xem chính mình trụi lùi cánh tay, lòng của nàng trọn vẹn hạ xuống băng điểm trở xuống. Địa ngục ma hỏa là chỉ có hắc ám thẩm phán giả mới có thể lĩnh ngộ tuyệt học, cường đại nhất mấy loại hắc ám năng lực chi nhất, dù cho hiện tại hắc ám giới ba đại bá chủ cũng không có ai có thể có được lực lượng như vậy. Nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là địa ngục ma hỏa chính là lúc trước hắc ám chi chủ am hiểu nhất năng lực chi nhất. May Lai, không có cái gì là không thể nào. Thiên Ngân mở miệng, nhưng là thanh âm của hắn lại biến đến như vậy già nua. Tại âm u trung lưu lộ ra một cỗ làm cho May Lai nghĩ cúng bái uy nghiêm. Ngươi, May Lai hai con mắt toát ra một tia màu xám trắng. Thiên Ngân khuôn mặt biến đến mức dị thường yếu ớt, hắn mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng thân thể xung quanh ngọn lửa màu tím lại thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. May Lai, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tham lam à? Ngươi đã sớm cảm nhận được Thiên Ngân trên người có khí tức của ta, tự nhiên cũng minh bạch hắn chính là kế thừa ta hắc ám vương giả người thừa kế. Ngươi vọng tưởng hấp thụ máu của hắn cùng lực lượng, thay thế hắn đến kế thừa ta hết thảy, không phải sao? Nhưng là ngươi sai, ta mặc dù mất tích nhưng lại vẫn tồn tại như cũ cùng thế gian mỗi một nơi hẻo lánh. Ngươi là sự ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt. Không, không. May Lai phịch một tiếng quỳ xuống đất. Vĩ đại hắc ám chi chủ, ta cũng không nghĩ mạo phạm ngài tôn nghiêm, xin ngài rộng lượng ta ngu xuẩn đi. Ta đã biết sai. Rộng lượng, ngươi cảm thấy từ ngữ này có lẽ dùng tại chúng ta hắc ám thế giới bên trong à? Trong thế giới của chúng ta không có rộng lượng từ ngữ này. Hết thảy tất cả đều là ngươi tự thân đưa tới. Vừa nói, Thiên Ngân chậm rãi giơ lên tay phải của mình, ngọn lửa màu tím tại trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào. Tử vong lực lượng trói buộc May Lai thân thể. Không, vĩ đại hắc ám chi chủ, ta nguyện ý phụng hiến ra linh hồn của ta. Thỉnh cầu ngài cấp ta một cái cơ hội đi. May Lai thân thể kịch liệt run rẩy, đối mặt với căn bản vô pháp chống cự địa ngục ma hỏa, nàng chỉ có nói ra không nguyện ý nhất nói ra lời thề. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.